Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Những câu chuyện rùng rợn ở Sài Gòn của tác giả Đức Minh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai mươi ba giờ đêm ngày 20 tháng 8 năm 2019, Nam đứng dưới mái hiên nhìn ra con đường đã thưa thớt người qua lại. Mưa càng lúc càng nặng hạt và có vẻ không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Nó liền rầu rĩ, đúng là cái ngày quên đem áo mưa thì nó lại mưa dai dẳng đến như vậy, mưa suốt từ chiều cho đến tận bây giờ. Tiếng của một bác bảo vệ vọng ra từ bên trong. Mưa thì vô đây ăn cái này cho ấm bụng đi Nam, tí nữa ngớt mưa rồi về cũng được. Nam ngước nhìn người bảo vệ cười tươi. Cũng đúng, Sài Gòn đang mùa mưa. Đi lại ở Sài Gòn vào những cái tháng mưa này, trong cốp xe bao giờ cũng phải thủ sẵn một bộ áo mưa. Nam đi vào bên trong, lúc này ông bảo vệ bày ra một nồi lẩu nhỏ nhỏ, có một ít thịt và rau. Đêm nay mưa lạnh, ông tính ăn ít cho một ấm bụng. Có Nam ở lại thì tiện mời Nhâm Nhi cùng cho vui. Nam ngồi xuống bàn uể oải, không hiểu sao tối nay tâm trạng của nó bồn chồn bứt rứt không yên. Người của nó nóng ran ốm sốt không phải, nói chung là cảm giác có gì đó bất an dâng lên trong lòng. Thế Nam có biểu hiện lạ, ông liền hỏi, sao đấy cô, không được khỏe trong người hả? Dạ không chú, vẫn bình thường mà, chắc là cả ngày hôm nay đầu óc căng thẳng thôi. Ông nhìn Nam rồi thở dài, đoạt ông lôi dưới gầm bàn ra một chai rượu nhỏ nhỏ, cười thích thú mà nói, chả mấy khi ăn khuya lại có thêm bạn, sao thiếu món này được chứ? Nam kinh ngạc, cái lão này còn thủ sẵn cả rượu mang tới chỗ làm nữa, đúng là bó tay. Ôi rồi thôi, chú uống mà không sợ say quá không có gác được hả? Không may xảy ra chuyện thì chết. Rót ra hai chén nho nhỏ, ông bảo vệ cười rồi nói, lo cái gì, uống một hai ly cho ấm bụng có sao, còn tỉnh hơn ý chứ. Chú tiểu lượng cao lắm, gấp 10 cái chai này còn chẳng si nhê. Nam cười, nó cũng bó tay luôn với ông chú này. Hai chú cháu cứ như vậy ngồi ăn uống nói chuyện mà chẳng hay để ý, thoáng cái đã hơn 12 giờ đêm. Nam ngó ra ngoài đường, mưa đã ngớt, nó mừng rỡ. Mưa ngớt rồi chú hả, chắc con về luôn đây, trên nấn ná lát nữa thì nó lại ập xuống bỏ mẹ. Ông bảo vệ liền gật gù mà đáp, thôi về luôn đi, đi đường cẩn thận nhá. Nam nổ máy xe rồi phóng luôn ra đường lớn. Đường về nhà đêm nay yên ắng lạ thường, có lẽ một phần cũng đã khuya, một phần do mưa nữa. Làm gì có ma nào ra đường vào giờ này, dân phòng cũng không đi tuần luôn. Đi xe tầm 15 phút, qua một con hẻm quen thuộc hiện ra, Nam giảm tốc độ để rẽ vào. Vừa quạt xe vào tít đầu hẻm thì bỗng Nam ngừng lại, anh vừa nhìn thấy gì đó. Ồ, là thằng Cu Kiên, con của nhà hàng xóm. Nam trợn mắt kinh ngạc nhìn đêm khuya, rồi lại phát hiện thằng nhóc đang loay hoay mở thật nhẹ nhàng cánh cửa nhà rồi luồn lách ra bên ngoài. Thằng nhóc này học lớp 7 cũng rất ham chơi, nhưng ngặt nỗi bố mẹ quản lý cũng chặt cho nên khó khăn nhiều phần. Mấy lần Nam bắt gặp nó trốn ông bà già để đi la cà quán xá. Nhưng đêm này mưa gió như vậy mà nó dám trốn đi kể cũng liều. Hồi bằng tuổi nó bây giờ, có khi Nam còn đang nằm mộng. Lái xe tới gần hơn, Nam liền quát, cái thằng danh, trốn đi đâu giờ này, biết bây giờ mấy giờ rồi không? Thằng cu giật mình hướng nhìn về phía của Nam, tiếng người, tiếng xe máy và đèn pha chiếu thẳng vào mặt khiến nó hoang mang sợ suýt té cả ra quần. Nó loay hoay luống cuống. Trong giây lát nó nhận ra là Nam, ông anh ở trọ bên cạnh. Thằng cu liền lắp bắp nói, dạ em có hẹn với tụi bạn ngoài nét nên là em tính đi chơi chút xíu anh. Nam bật cười, mới có mười mấy tuổi danh hẹn hò chiến hữu gì ngoài quán game giờ này. Kiên vòng tay khóa trái cửa, nó nhìn Nam rồi cười một điệu cười nham hiểm. Đại ca đừng méc bà má em nha, hôm sau đi học em mua dưa kẹo mang về cho. Nam cười, đúng là trẻ con. Kiên đang tung tăng chạy ra con đường lớn, Nam không quên dặn đêm hôm đi lại nhớ cẩn thận. Dù sao thì cũng không lo lắm vì quán game cũng chỉ nằm cách đây có hai con hẻm. Tự nhiên vừa ra tới đầu hẻm thì Kiên dừng lại, nó đứng im đậm. Nam thấy vậy thì thấy lạ, sao cái thằng này đi tới đó lại đứng như trời trồng. Còn đang thấy lạ thì đột nhiên như một cái gì từ đằng sau tấn công, phần sau lưng của Kiên rách bươm trong nháy mắt. Có một cái gì đó vô cùng sắc nhọn cào vào lưng của thằng bé. Kiên bị đẩy lao nhanh ra ngoài đường loạng choạng mấy bước, rồi ngã nhào xuống đường mà hét lên đau đớn. Nam đứng đằng sau thấy vậy thì giật bắn mình. Còn chưa kịp định thần thì từ phía đối diện Kiên, ánh đèn xe máy loáng choáng phóng tới. Tiếng va chạm tai nạn vang vọng trong đêm. Nam rùng rời tay chân khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi diễn ra quá đột ngột. Cú tông xe mạnh trực diện từ chiếc xe phóng nhanh trong đêm khiến cho Kiên gãy cổ, vỡ sọ não, trên cơ thể dập nát nhiều chết ngay tại chỗ. Cái đầu của nó lật hẳn qua một bên, tai mũi mồm lập tức xuất huyết, máu chảy ra ồng ộc không kịp nhắm mắt. Người của nó giật giật, Kiên đã chết ngay trước mặt của Nam. Cách đó gần 20 mét chiếc xe vỡ tung tóe nằm bên đường. Các thanh niên ngồi trên xe cũng bị hất văng xuống đường sau tình huống quá đột ngột. Bàng hoàng kinh sợ vì mọi chuyện diễn ra quá khủng khiếp và quá nhanh, Nam á khẩu chôn chân tại chỗ. Mưa đã bắt đầu nặng hạt, từng cơn gió rít mạnh qua con hẻm làm cho da gà da chó cứ như vậy nổi lên. Như định thần lại, Nam liền hét toáng cả lên: "Kiên ơi, có ai không? Chết người rồi!" Tiếng hét thất thanh của Nam vang vọng trong đêm khuya, cộng thêm tiếng va chạm khi nãy là mấy gia đình xung quanh thức giấc, và tất nhiên là có cả bố mẹ của Kiên. Bố Kiên là ông Dũng mở cửa, ông kéo mạnh kính cửa xếp cũ kỹ làm cho nó kêu lên những tiếng kèn két. Vừa mở cửa bước ra, ông thấy chiếc xe máy dựng đối diện, Nam đang vừa la hét vừa chạy về đầu hẻm. Thì ra là có người bị tai nạn. Ông tò mò cũng chạy ra theo sau thì hỡi ôi, nhìn thấy xác con trai của mình nằm dậy chết trên vũng máu giữa đường, ông như không tin vào mắt của mình. Người cha gào lên đau đớn chạy lại ôm lấy xác của đứa bé nhỏ. Tiếng gào vang vọng trong đêm đánh thức cả một con ngõ. Kiên ơi, con tôi, con của tôi sắp lại ra nông nỗi này hả con? Bà mẹ cũng vừa bước ra chứng kiến cảnh tượng đó, chân tay của bà buồn rộn ngã vật xuống đất. Nam chạy lại vội đỡ lên. Như không tin vào mắt của mình, người phụ nữ bò lít lại mà ôm chầm lấy xác con trai. Cả hai vợ chồng gào thét thảm thiết dưới cơn mưa đêm lạnh giá. Máu từ người của thằng bé cứ như vậy chảy ra, hòa cùng với nước mưa lình láng. 2 giờ đêm, mưa lúc này cũng đã tạnh gần. Con ngõ nhỏ đêm hôm khuya khoắt, hôm nay tiếng người nói chuyện, hàng xóm xung quanh đều có mặt và qua chia buồn cùng gia đình. Mẹ Kiên như một người mất hồn, bà cứ ngồi góc nhà mặt không cảm xúc, miệng ú ớ nói mê man gì đó. Ông bố thì buồn bã ngồi trên ghế, mấy ông bạn hàng xóm ngồi xung quanh động viên an ủi. Xung quanh vang lên tiếng nói chuyện rì rầm: "Khổ thân thằng bé, con bé vậy mà đã bị đột ngột như vậy, nghĩ coi nó có đau lòng không?" "Khổ không cơ chứ, đêm hôm còn đi ra đường làm cái gì để ra nông nỗi này, thương nó quá." "Mà thanh niên gây tai nạn cũng được người ta đưa đi cấp cứu rồi đấy." Bác tổ trưởng dân phố kéo Nam ra một góc rồi hỏi: "Có đúng là mày nhìn thấy nó đi ra đường xong bị chiếc xe máy đụng trúng không?" "Con chắc chắn mà, con còn nói chuyện với nó, nó leo rào tính trốn đi chơi nét khuya." Nói rồi Nam lại ngậm ngùi, nó thương thằng bé còn nhỏ, mới hôm nào hai anh em còn đi chơi chung, nên thằng bé đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Xác của cái nằm đó đặt trên chiếc bàn gỗ phủi vải che kín. Bóng điện tiếp trong nhà cứ lờ mờ, cộng thêm trời khuya, mưa lác đác xe lạnh, ai nhìn cái xác cũng thoáng rùng mình. Ông Dũng gần đứng dậy cảm ơn mọi người sang chia buồn, sau đó thì ông quay sang nhìn Nam mà nói: "Con về đi, có gì mai đám tang của Kiên con qua phụ cô chú." "Dạ vâng, con biết rồi, mai con qua sớm. Mà chú ơi, con xin lỗi, con không làm được gì khi thằng bé bị như vậy." "Thôi không có sao đâu, số phận cả rồi, đâu có trách được con, về đi mai qua." Nam chào rồi quay bước ra ngoài cửa. Bỗng nó thoáng nhận mình khi mà có ai đó khẽ gọi tên của nó: "Anh Nam ơi." Nam quay phắt lại phía sau, không có gì cả. Bà mẹ vẫn ngồi một góc, ông bố thì đang loay hoay sắp lại bàn ghế. Cái xác của nó vẫn còn ở đó nãy giờ. "Ai vừa gọi mình vậy?" Tiếng gọi vô cùng quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu đó rồi. Như có một luồng điện chạy xẹt qua người, Nó khiến cho Nam chao đảo chơi với đứng không vững, vội vàng bám lấy cửa xếp hoen gì. Thế đúng rồi, đó là tiếng gọi của thằng Kiên. Nó chính vừa rồi gọi mình. Nam lẩm bẩm trong sự hoang mang tột độ. Mồ hôi vã ra như tắm khi nhận ra điều khủng khiếp mơ hồ đó. Lập tức Nam á khẩu khi vừa thoáng nhìn thấy chân của thằng Kiên động đậy. Đúng vậy, nó không hoa mắt. Đúng là bàn chân của thằng Kiên vừa khẽ đung đưa cử động. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Cất giọng đầy run rẩy chỉ cánh tay về phía cái xác. Chú, thằng Kiên nó động đậy kìa chú. Ông bố nãy giờ đang loay hoay dọn đồ quay sang ngạc nhiên khi thấy Nam vẫn còn đứng ở ngoài cửa. Ủa sao con chưa về, sao mặt tái mét thế kia? Thằng bé nó... Ông Dũng đánh mắt về xác của con. Nước mắt của ông lại chảy thành dòng. Ông quay sang Nam mà nói: Thôi về ngủ đi, để chú con dọn dẹp. Nam bước ra con hẻm mà trong lòng nặng trĩu. Ngoái lại nhìn trong nhà là một bầu không khí tăng tóc âm u, nó liền nặng nòng. Thằng bé chết thật rồi, sau này sẽ không còn được thấy thằng cu đi học về hay sang kể với Nam mọi chuyện ở trường lớp. Rồi những chiều hai anh em đi la cà với nhau, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, Nam bức tưởng bức uể oải tiến về khu trọ của mình. Có một ánh mắt của ai đó nhìn Nam từ đằng sau, ánh mắt nặng trĩu đầy u buồn. Sáng hôm sau đặt báo thức thức dậy, có lẽ hôm nay phải gác công chuyện lại để còn sang phủ gia đình của Kiên lo tang lễ. Mới sáng sớm mà cả một con ngõ người ra người vào rậm rịch. Họ hàng hay tin thằng bé mất thì cũng từ quê lên Sài Gòn đầy đủ, rồi hàng xóm sang chia buồn. Nam ăn mặc gọn gàng rồi chạy sang đám tang. Cả sáng hôm đó khu phố đến viếng đám tang của thằng Kiên. Nhà trường hay tin cô giáo chủ nhiệm cùng bạn bè đồng trang lứa cũng có mặt chia buồn. Mẹ Kiên vẫn như đêm qua cứ ngờ ngờ ngác ngác, khóc nhiều và thức đêm khiến cho đôi mắt của bà thâm quầng, tiều tụy như là già đi mấy tuổi. Thi thoảng lại ngồi nói lẩm bẩm một mình. Có lẽ cuộc sốc quá lớn khiến cho cô gục ngã hoàn toàn. Mắt của cô đỏ hoe phờ phạc, tóc tai rối bời, ai nhìn cũng chạnh lòng. Nghĩ cũng phải thôi, đứa con trai duy nhất ra đi đột ngột như vậy, bậc làm cha mẹ chịu sao cho thấu. Nam ngồi xuống chiếc ghế, nó buồn bã nhìn vào di ảnh đứa em mà nó yêu quý chết ngay trước mặt, khiến cho đêm đó Nam không sao ngủ được. Sáng sớm tỉnh dậy sang phủ đám tang mà mệt rã rời. Thực sự lúc này tâm trạng của nó là vô cùng nặng nề. Nhìn ra đầu ngõ lúc này bác trưởng tổ dân phố đang nói chuyện gì đó với mấy anh công an. Giờ đây là vụ tai nạn, lại có nhân chứng là Nam, cho nên mọi chuyện cũng chẳng có gì phức tạp. Được một lát thì ông tổ trưởng ngoắc tay lại ra hiệu. Nam thắc mắc rồi chạy lại. Có chuyện gì vậy ạ? À, có mấy anh này bên tổ điều tra muốn con về để lấy một vài lời khai. Dạ vâng ạ, nhưng mà đợi xong xuôi đám tang rồi được không? Được chứ, chú cứ lo việc đi. 18 giờ tối lúc này mọi người đã viếng đã thưa dần. Chỉ còn lại một vài người thân thiết hàng xóm, bạn bè với gia đình ở lại. Ông Dũng gọi Nam lại mà nói: Con về đi, nay cũng mệt rồi. Cảm ơn con đã sang giúp gia đình của cô chú. Nam liền đáp: Dạ có gì đâu mà chú khách sáo như vậy. Con chơi với Kiên từ hồi mới vô Sài Gòn, cũng cả 6-7 năm nay rồi. Cô chú cũng giúp con, giúp như này có gì đâu hả? Bố Kiên liền cười, nhìn nụ cười của ông thật mệt mỏi và xót xa. Ông liền thở dài mà nói: Nhưng mà thằng bé nó cũng đi rồi. Cả hai đều im lặng ngậm ngùi. Đàn ông là như vậy, họ không khóc không vật vã như phụ nữ, nhưng mà trong lòng chan chứa nỗi buồn thầm thầm. Lên đến phòng, Nam nằm vật ra giường, cơ thể mệt mỏi đau nhức. Nó cứ như vậy nằm suy nghĩ miên man, chẳng thích ăn uống gì. Mọi chuyện qua đến nay như là một thước phim tua lại trong đầu. Nó bỗng rùng mình khi nghĩ lại cái chết của Kiên. Nhưng ở cái chết đó có gì lạ ư? Chợt nhớ ra sáng mai có hẹn với mấy anh công an đi làm rõ vài vấn đề. Nam gượng dậy đi tắm, pha tạm gói mì ăn cho lại sức. Nhưng trong cái tâm trạng lúc này ăn mì như là nuốt cũng không trôi. Ăn xong nó đóng cửa phòng lại, tắt đèn lên giường đi nằm. Mắt của nó díu lại không mở nổi, bắt đầu chìm vào giấc ngủ thật nhanh chóng. Bố của nó thấy mình đang đứng ở đầu con hẻm, trời mưa lác đác. Nam ngơ ngác tại sao nó lại đứng ở đây, mới khi nãy còn đang nằm ở trong phòng cơ mà. Trước mặt con hẻm vắng tanh giống hệt cái đêm mà Nam đi làm về. Đang ngơ ngác bỗng có tiếng gọi khiến cho nó giật thót. Anh Nam ơi. Đó là tiếng của Kiên, chính là tiếng của thằng cu Kiên. Nam rùng rời chân tay, nó là lớn trong run rẩy. Ơi anh đây Kiên, Kiên ơi em đâu? Một luồng gió thổi thốc từ bên kia con hẻm lạnh buốt, Nam ghé rùng mình nổi da gà. Bỗng nó té ngửa ra đằng sau như không tin vào mắt của mình. Trước mắt của nó, trước mặt đường mà đêm vừa rồi Kiên giãy giụa trong vũng máu, bây giờ hình hài của thằng bé cũng đang đứng đó. Người của nó ướt sũng, máu từ mắt mũi miệng cứ như vậy nhỏ tong tong xuống đất. Cái cổ của nó lệch hẳn qua một bên. Nam cứng đờ người, lưỡi của nó líu lại. Ôi Kiên, em là người hay ma? Tiếng nói cất lên vang vọng cả con ngõ, hòa cùng với tiếng gió tiếng mưa. Em không phải bị tai nạn đâu, nó giết em đấy. Ai hại em, ai giết em? Bỗng cái bóng của thằng Kiên mờ dần rồi tan biến. Tiếng của Kiên vẫn còn văng vẳng. Chạy, chạy đi anh Nam, nó độc ác lắm. Kiên, Kiên ơi. Nó choàng tỉnh mồ hôi đầm đìa. Là một giấc mơ nhưng lại vô cùng chân thực. Nam thở hổn hển suy nghĩ. Cái chết này chắc chắn có uẩn khúc gì đó, một sự thật hãi hùng. Sáng hôm sau tới chỗ làm mà thật sự tâm trạng thất thần, không tập trung được làm việc gì. Giấc mơ đêm qua cứ ám ảnh làm cho Nam, khiến cho nó không thể nào không suy nghĩ. Cả buổi sáng cứ ngồi như vậy với một đống hỗn độn trong đầu, cảm thấy hôm nay thực sự không có tâm trạng để làm bất cứ gì. Nam lấy lý do trong người không được khỏe đột ngột và xin xếp cho ra về. Đúng như hẹn trước tại trụ sở của công an, đồn công an sáng nay thưa thớt vắng vẻ. Có lẽ dạo này tình hình an ninh trật tự của Sài Gòn cũng ổn, cho nên mấy ông này cũng nhàn. Đang ngồi ngoài sảnh miên man suy nghĩ thì một giọng nói ồm ồm vang lên làm cho Nam giật mình. Ai là Phạm Bảo Nam? Nam liền gật đầu. Công an liền nói tiếp. Ở phòng 4 có mấy người đang đợi anh đấy, anh đi đi. Đi thẳng dãy hành lang này xong kẹo trái là tới. Nam cảm ơn rồi rảo bước đi thẳng. Đi hết dãy hành lang, Nam rẽ trái đối diện là phòng 4. Nam mở cửa bước vào, nó ngạc nhiên khi người công an đang ngồi đợi nó lại chính là Sơn, người bạn đã quen biết từ rất lâu. Sơn nhìn thấy bạn cười mà nói, bạn Hiền, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp. Ồ đúng rồi, không phải gần một năm rồi. Đợt đấy ông đi học nâng cao nghiệp vụ gì đó ở ngoài Hà Nội, xong tôi thì hay đi công tác, thành ra thì bọn mình cũng ít liên lạc. Không ngờ bây giờ lại gặp ông trong tình huống như thế này, mà bây giờ ông điều chuyển về đây rồi hả? Sơn gật đầu. Sơn về quận này công tác chính thức, khi mà nhận được tin báo vụ án đã nắm được thông tin, nhân chứng duy nhất là Nam, cho nên Sơn muốn cùng Nam làm sáng tỏ vụ này. Sơn liền nói, dạ anh em mình bắt tay vào việc luôn nhé. Ngày sau cái chết của nạn nhân Kiên thì trên quận đã nhận được thông tin, họ gửi vài nhân viên xuống thu thập dữ liệu thì tìm ra được một vài chi tiết khá kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Cụ thể là vào ngày 20 tháng 8 năm 2019, có xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người. Nạn nhân là Đinh Trung Kiên, sinh năm 2017, thường trú tại Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do va đập mạnh với xe máy dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, tử vong tại chỗ. Nhóm điều tra cũng trích xuất máy quay an ninh của mấy nhà quanh đó, thì đúng là trong khoảnh khắc, đột ngột tự nhiên thằng bé lao luôn ra đường, khiến cho thanh niên đi xe máy kia không xử lý kịp được. Thanh niên kia đang điều trị trong bệnh viện, anh ta sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nói đến đó, Sơn liếc nhìn Nam. Diễn biến vụ tai nạn đúng với những gì cậu nhìn thấy chứ? Nam liền gật đầu xác nhận. Sơn lại tiếp. Tuy nhiên khi khám nghiệm chi tiết bằng các biện pháp nghiệp vụ thì tổ điều tra lại đưa ra kết luận khác. Kết luận gì? Bởi tôi nghi ngờ có khả năng cao đây là một vụ án mạng. Án mạng? Ông không đùa chứ? Không. Dựa vào nhiều dấu vết để lại hiện trường thì như vậy. Bây giờ ông phải hợp tác với tôi để giải quyết khá nhiều điểm nghi vấn trong vụ này. Ông cứ hỏi đi, tôi sẽ khai báo thành khẩn. Vào cái đêm hôm mà xảy ra vụ tai nạn, ông có nói là khi ông rẽ vào con ngõ thì bắt gặp nạn nhân cũng trèo tường. Đúng vậy, tôi chơi với thằng bé cả mấy năm nay cho nên biết thằng cu này lâu lâu hay trốn bố mẹ trèo lèn tường ra ngoài quán nét đến 1-2 giờ đêm mới về, thì cũng bắt gặp đôi ba lần. Vậy thì lúc đi ra đầu con hẻm thì nó có biểu hiện gì lạ không? Không, hình như là không. Nhìn thấy tôi thì nó vẫn vui vẻ, không có gì khác thường cả. Được rồi, khám nghiệm tử thi cũng đúng với những ông miêu tả. Nội tạng dập nát, gãy nhiều xương, gãy cổ và vỡ sọ. Tuy nhiên thì qua trích xuất máy quay hình như là không phải là thằng bé nó tự lao ra ngoài đường đâu. Không phải, thế vậy ý ông là sao? Có một cái gì đó đẩy nó. Vô lý. Lúc đó tôi đang đứng đằng sau thằng bé. Nếu mà nó bị đẩy chắc chắn tôi phải nhìn thấy điều gì chứ. Sẽ đứng dậy đi tới tủ hồ sơ, rút ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu và đưa Nam. Đây chính là hình ảnh chụp tử thi nạn nhân. Nam vừa nhìn đã nhận ra sau lưng của thằng bé có nằm vết rạch dài, giống như bị cái gì đó có năm cạnh cực kỳ sắc bén chém vào. Cái vết kia thực sự là vết gì? Dấu vết đó bị gây ra trước khi bị tai nạn ập tới. Nhìn dấu vết đó, cả Sơn và Nam đều liên tưởng đến một bộ móng vuốt sắc nhọn của một con thú nào đó. Sơn liền nói tiếp, có kẻ nào đó tấn công thằng bé từ sau lưng rồi đẩy nó ra đường. Chợt nhớ tới giấc mơ ngày hôm qua, Nam khẽ rùng mình. Đó không phải là mơ, Kiên đã bị sát hại. Nhưng ai là hung thủ, ai lại đi giết một thằng bé như vậy? Nó có thù oán gì với ai, tại sao chứ? Một mớ các câu hỏi hỗn độn lùng bùng trong đầu. Sơn thấy sắc mặt của bạn không ổn thì liền hỏi, này ông ổn chứ? À không, tôi không sao cả. Mà cho tôi hỏi thông tin này, ngoài tôi ra thì phía ông còn nói cho ai không? Có, ba của thằng bé cũng biết. Ngay sau khi mà có những manh mối đó thì bọn tôi đã liên lạc ngay. Tuy nhiên ông ta lại rất bình tĩnh và không tỏ ra gì cả. Tôi nghĩ có lẽ ông ấy cũng khá suy sụp. Mà thôi, này đến đây là được rồi, cứ về đi. Khi nào có gì mới tôi sẽ liên lạc. Nam chào Sơn rồi ra về. Trên đường về, Nam miên man suy nghĩ về câu chuyện. Nếu đây là một vụ mưu sát thì Kiên chết thật oan uổng. Không đợi tới khi công an, Nam giải quyết tìm ra chân tướng của sự việc, lôi kẻ giết người ra ánh sáng. Về đến nhà trọ, bước chân lên cầu thang gặp chị chủ nhà. Chị liền cất giọng hỏi, hôm nay em đi làm về sớm vậy? À, dạ hôm nay em không được khỏe trong người cho nên xin về sớm chị ạ. À, chị liền chậm rãi nói, ờ mà nghĩ cũng buồn nhỉ, chị cứ thấy thương thằng bé Kiên quá em ạ. Em cũng vậy, ai chả thế. Nó chào rồi bước lên lầu. Hai ngày nay người nó uể oải chẳng thích làm gì, có lẽ do tâm trạng không được vui. Đặt lưng xuống nệm mà suy nghĩ mông lung gì đó, nằm ngủ quên luôn lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã hơn 1 giờ chiều, cái bụng đói cứ kêu lên ủng ục. Chợt nhớ ra từ tối qua đến giờ vẫn còn chưa ăn uống. Nghĩ vậy cho nên Nam liền xuống kiếm một cái gì đó bỏ vào bụng, rồi chui luôn vào quán cà phê quen thuộc mà ngồi. Đây là một quán cà phê khá yên tĩnh nằm sâu trong con hẻm, nơi này dành cho những ai yêu thích sự trầm mặc nhẹ nhàng. Trời chiều Sài Gòn mây đen lại kéo đến từ bao giờ báo hiệu một cơn mưa nặng hạt. Một tiếng nói cất liền khiến cho Nam giật mình là giọng của anh chủ quán. Ê, làm gì ngồi đần người ra vậy? À không, không có gì à? Buồn vì vụ thằng cu hàng xóm chết hả? Nam liền gật đầu. Giờ sao thì người cũng đi rồi, quan trọng người ở lại sống như thế nào. Đừng khiến cho thằng bé ở bên kia không được yên lòng, hãy vui vẻ mà sống tiếp. Nói đoạn anh ta ngó ra ngoài sân, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống. Cứ đà này có khi lại như hôm qua, mưa lại dài đến tận đêm. Cả hai người ngồi như vậy nói chuyện, và Nam thì vẫn như thế, ngồi trong một góc tối với một ly cà phê đen đá, miên man suy nghĩ về nhiều điều. Quả đúng như là dự đoán, đã gần 9 giờ tối mà mưa vẫn còn rơi lác đác. Ngoài đường đã vắng hẳn người qua lại. Hôm nay có lẽ quán sẽ đóng cửa sớm. Nam bề ngoài đứng dậy chào chủ quán rồi ra về. Ngồi suốt 6-7 tiếng đồng hồ, nó uống hết cả 3-4 ly cà phê đen. Nam rẽ vào con hẻm, tối nay cái hẻm này có gì đó kỳ lạ. Con hẻm quen thuộc đi lại hàng ngày, nhưng sao tối nay mới bước chân vào lại có một cảm giác rờn rợn lạnh gáy. Bỗng nhiên Nam ngừng lại, hình như nó nhìn thấy cái gì đó. Đúng rồi, hình như có ai đó đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cổ điện đối diện với nhà của Kiên. Nam thấy thực sự kinh dị. Mưa gió thế này tại sao lại có đứa nào ngồi chót vót trên đỉnh cây cột điện như vậy? Nó làm cho Nam liên tưởng tới mấy thằng ngáo đá hay đánh đù trên dây điện. Thấy có dấu hiệu không ổn, Nam đi lại gần hơn, cố ngước lên nhìn xem là ai ở trong xóm. Bầu trời đen đặc, mưa rơi rả rích, kẻ kia lại ngồi cao hơn cả bóng đèn, thành ra để nhìn rõ mặt mũi vô cùng khó. Bỗng một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cho Nam nổi da gà. Ánh sáng từ các bóng đèn xung quanh tuy không chiếu tới được, nhưng một phần ánh sáng mà chúng chiếu tới cũng đủ để cho nhìn thấy cảnh tượng đó. Đứng hình bất động mất 10 giây, từ cảm giác lạ lùng đến kinh hãi, Nam chuồn chân luồn xuống đất. Cái bóng đó nhìn kỹ thì thật kỳ quái, đầu rất bé, chân tay thì rất dài. Cái cồn cao gần cả 4 mét như vậy mà cái chân nó vắt ẻo đung đưa dài tận xuống giữa thân. Nam á khẩu mắt trợn trừng, một lần nữa trong đêm mưa gió tại con hẻm này, nó lại phải chứng kiến một cảnh tượng cổ quái hãi hùng, còn hơn cả cái chết của Kiên. Nam liền run rẩy ngước lên lắp bắp hỏi, ai vậy? Chiếc bóng vẫn ngồi đó đung đưa, nó không nghe thấy câu hỏi của Nam sao. Rút chiếc điện thoại trong túi, Nam lẩm bẩm trong sự kinh hãi, tao sẽ chụp ảnh mày. Ánh đèn vừa vụt sáng thì ngay lập tức cái thứ quỷ dị kia quắc mắt nhìn xuống, kẻ đang đứng ở dưới đường. Đôi mắt lập lòe sáng trong màn đêm, nó nhanh như cắt trườn nhảy phốc lên những ngôi nhà xung quanh rồi mất dạng. Nam mặt cắt không còn giọt máu run rẩy nói, cái thứ quái quỷ gì vậy? Nó mở điện thoại ra xem, do khoảng cách quá xa cho nên ánh đèn điện thoại không chiếu tới được. Ngoài trời đã bắt đầu mưa nặng hạt hơn, Nam nhanh chóng đi về dãy trọ của mình. Lên đến phòng rồi mà chống ngực vẫn còn đập thình thịch. Cái thứ đó chắc chắn không phải của con người. Con người nhìn không giống như vậy. Nó còn nhảy nhanh hơn một con khỉ vậy. Có khi nào nó chính là đã giết Kiên? Đúng, chính nó đã giết thằng Kiên. Linh cảm cho Nam biết là như vậy, nhưng nó là cái thứ gì mới được chứ? Quyết định ngày mai sẽ lên trụ sở công an để nói chuyện này với Sơn. Đây có thể là một manh mối quan trọng. Nam nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ sớm. Mai nó sẽ lên đồn công an để trình báo vụ việc. Nghe qua có vẻ khó tin này. 8:30 sáng hôm sau. Hôm nay Nam trực ca chiều nên sáng là nó phải tranh thủ đi ngay. Tới trụ sở, Nam lao nhanh vào bên trong. Một người nhân viên chặn anh lại. Đi đâu đấy? Ô cậu kia. Tôi tìm thanh tra Sơn có việc gấp liên quan đến vụ vừa rồi ở Nguyễn Hữu Cảnh. Người nhân viên nhìn Nam từ đầu xuống chân, chỉ tay về cuối hành lang. Sơn đang làm việc trong phòng đó, anh đi, nhớ võ cửa nhé. Ok, tôi biết rồi. Nam chạy nhanh hơn về cuối dãy. Đứng trước căn phòng nó khựng lại, giờ vào trong biết nói sao. Không lẽ lại bảo thấy có gì đó đen xì ngồi vắt vẻo trong đêm rồi nhảy nhót như khỉ. Chắc Sơn nó nghĩ mình bị điên mất. Nhưng không được, phải nói, không việc gì phải sợ, mình không có bịa chuyện. Tiếng gõ cửa vang lên, Sơn nói vọng ra. Ai vậy? Sơn, tôi Nam đây. Ông vào đi. Sơn đang nghiên cứu về tập ảnh một vụ án mạng nào đó. Ngồi đi bạn, sao vậy, nhớ thêm được chi tiết gì hả? Không phải là nhớ thêm mà tôi phát hiện ra một tình tiết mới. Là gì vậy? Tối qua sau khi ở quán cà phê về đó, khi đến cái đoạn nhà thằng Kiên, ngay đối diện trước cửa nhà nó luôn, thì tôi bắt gặp một thứ. Gặp một thứ là thứ gì? Nhìn Nam ấp úng có nói, thành ra Sơn cũng vô cùng tò mò. Anh ta hỏi, ông bắt gặp hung thủ à? Một ý nghĩ trong đầu của Nam. Đúng vậy, chính xác. Nó khẽ nhổm mình dậy. Thấy thái độ của Nam, Sơn giật mình. Cái gì? Gặp hung thủ thật sao? Không phải. Thực ra thì cũng không biết nó là thứ gì. Khi tôi nhìn từ xa, quả thật không thể xác định nó là giống gì cả. Hình dạng tương đương con người nhưng mà tứ chi dài gấp ba, vô cùng nhanh nhẹn. Nó có thể nhảy nhót như vượn. Không lẽ là một con linh trưởng nào sống chuồng sao? Sơn ngả người ra ghế, hướng mắt nhìn lên trần nhà, nơi chiếc quạt trần đang quay mỏng mỏng. Nam thấy thái độ của Sơn như vậy thì chột dạ cho rằng Sơn đang nghĩ mình bị chuyện. Nó vội vàng thanh minh. Tôi thề mọi thứ tôi kể đều là sự thật, do chính mắt tôi nhìn thấy, không hề bị chuyện. Tôi biết. Biết Ông biết cái gì? Sơn đứng dậy ra tủ hồ sơ, lấy một tập đặt trước mặt của Nam. Cái con mà cậu gặp nó có giống con này không? Nam nhìn tập hồ sơ trước mặt có ký hiệu XX, có lẽ là hồ sơ mật của phòng điều tra. Mở ra coi đi. Nam từ từ mở từng trang, những bức hình của các vụ án hiện ra trước mắt. Một điều kinh ngạc là nhiều tấm hình được chụp dường như rất vội vã chụp lén. Nhưng mà chi tiết khiến cho Nam dùng mình là những bức hình đó đều chụp một sinh vật y hệt thứ Nam đã đụng độ. Tuy mờ nhưng mà nhìn thoáng qua có thể nhận ra, đen sì, chân tay như là vườn mang hình dáng của con người. Như này là sao tôi không hiểu. Sơn nhấp một ngụm nước chè rồi nói. Đầu đuôi câu chuyện như sau. Cách đây khoảng 8 năm về trước thì tổ chuyên án công an thành phố có nhận được thông báo về một vụ án bên Thủ Đức. Nạn nhân bị ngã từ ban công lầu 2 của một ngôi nhà đang xây xuống hàng rào sắt ở phía dưới, hậu quả là thủng bụng gãy cột sống mà chết tại chỗ. Sơn Lượn chỉ tay vào những bức hình đầu tiên. Đây là ảnh chụp tử thi và hiện trường. Nhìn thoạt qua giống như một vụ tai nạn hy hữu hơn. Nam nói, đúng. Ai cũng nói vậy, thế nhưng mà khi tổ chuyên án tới điều tra ra nhiều tình tiết thì lại dẫn đến kết quả khác. Là kết quả gì vậy? Đằng sau gáy của nạn nhân có 5 vết rạch rất sâu vào thịt và vết thương đó bị gây ra trước khi ông ta ngã xuống dưới. Có kẻ cầm hung khí rạch gáy của nạn nhân ngất rồi quăng xuống sao? Không. Mà là khi nạn nhân đang đứng bám hai tay vào ban công thì bị một đòn chí mạng cực mạnh từ đằng sau được gây ra bởi một cái gì đó cực sắc bén. Nó khiến cho ông ta ngã luôn xuống hàng rào. Nam liền kinh ngạc. Trời đất, kẻ nào dã man vậy? Nạn nhân đứng ở ban công của ngôi nhà đang xây dở trong khu vực nhà riêng lại bị đánh đập từ phía sau. Khả năng là hung thủ đã núp sẵn trong phòng. Bằng cách nào đó hắn lẻn rồi ngồi núp ở đâu đó chờ đợi cơ hội hành động. Nghe thì có vẻ có lý, thế nhưng mà không đủ thuyết phục. Ông nói cụ thể hơn đi. Ngoài dấu tay chân của nạn nhân thì trong phạm vi căn phòng và ban công không hề có dấu vết khác thường. Khi mà bị rơi xuống lập tức con chó nuôi sủa inh ỏi, mấy người thợ bên trong chạy ra thì lại thấy con chó cúp đuôi chạy ngược lại. Dường như là khi cây xác rơi xuống thì nó đã thấy cái gì đó. Dưới nhà khi ấy có 5 người thợ. Hung thủ không thể ngay lập tức leo xuống được dù hắn có giỏi cỡ mấy. Chỉ với 10 phút sau tổ chuyên án đã có mặt. Vậy thì kẻ nào đã giết hại nạn nhân? Mặt của Nam nghiêm trọng, anh ta nói tiếp. Cơ một chi tiết này đó là khi công an đến thì vết máu chảy xuống dưới nền có một sự khác thường. Khác thường như thế nào? Nó giống như là bị lau đi, nhưng mà lau vội nháy mắt thì mấy người kia chạy ra. Quái gì? Tại sao lại có chuyện như vậy? Một người dân trong con hẻm đã vô tình chứng kiến cảnh tượng đó. Cô ta nói nghe một tiếng động lạ giống như một vật gì đó đâm xuyên qua một vật khác. Ngó tới thì cô ta tá hỏa hét lên vì có cái xác nằm trên hàng rào. Không những vậy, bên dưới chân mấy song sắt còn có một cái gì đó cựa quậy. Có cái gì là có cái gì? Ngay sau khi phát hiện ra thì mấy người thợ xây ập ra, sinh vật kia lập tức biến mất. Nhưng mà về vết máu sao lại như vậy? Nói theo nghĩa đen thì nó tranh thủ làm nạn nhân chảy máu rồi hút một tí đấy. Nam giật mình lắp bắp. Hút máu? Đúng là hút máu. Nam kinh ngạc, nó đang cố hình dung xem cụ thể cái thứ là cái kiểu như thế nào mà lại quái dị như vậy. Sơn tiếp tục lật những trang tiếp theo. Trong vòng 6 năm có 5 vụ xảy ra. Dựa vào điều tra thì các nạn nhân đều bị chết theo cách sát hại như là kiểu tự sát vậy. Nam hơi buồn nôn, nó tránh nhìn trực tiếp vào những bức hình máu me ám ảnh. Sơn liền chậm rãi nói, ông cũng có biết mối liên hệ giữa mấy vụ này là gì không? Không, tôi không biết. Những nạn nhân chết sau đều là những nhân chứng của những người chết trước, và trên thi thể của họ đều có những vết thương kỳ lạ kia. Nam giật bắn mình không tin vào tay của mình, nó hốt hoảng hỏi, ý của ông là ai chứng kiến vụ án trước đó thì đều trở thành nạn nhân của vụ sau? Sơn bắt đầu lật dở từng trang hồ sơ. Người hàng xóm chứng kiến nạn nhân đầu tiên 4 tháng sau bị cột điện để trúng. Người nhân viên văn phòng chứng kiến vụ đó 3 tháng sau trong phòng riêng, anh ta phát hiện là chết trên ban công, toàn cơ thể để những vết thương bị thứ gì đó cào cấu. Nam run rẩy, anh khẽ lật từng trang của tập hồ sơ, vừa lật vừa lẩm bẩm. Có phải người chết trước thằng bé kia là... Thôi đúng rồi. Nam liền kinh hãi thốt lên. Đập vào mắt của nó là hình ảnh của bác xe ôm nằm bẹp rúm. Nam tái mặt. Mọi ký ức bỗng lùa về trong tâm trí. Cách đây chừng 4 tháng. Tiếng gọi cửa khiến cho Nam tỉnh giấc. Anh Nam ơi, mở cửa cho em. Nam lồm cồm bò dậy nhăn nhó ra mở cửa. Làm cái gì mà sang đây sớm vậy nhóc? Nay chủ nhật không ngủ hả? Anh ơi, hôm qua em đi chơi xa nhà đó. Xa ở đâu? Ai đưa nhóc đi? À, chiều hôm qua anh trai đứa bạn của em đưa nó qua nhà của em xin cho em đi chơi cùng. Hai anh em họ hay qua cho nên là bố mẹ em đồng ý, dặn là phải về trước 9 giờ tối. Ờ, sao cô? Em có gặp một vụ tai nạn chết người ghê lắm. Gặp ở đâu? Ở bên đường Hà Huy Giáp ấy. Nằm nghe xong thì cũng thấy lạ. Này, cái nhóm này lại sang tận quận 12 để chơi. Lúc ra về em có thấy một vụ tai nạn. Rồi sao nữa? Có bác xe ôm đang đứng thì tự nhiên ông ấy đột ngột lao ra ngoài đường. Ông ấy tự sát hả? Em cũng không rõ. Tại ông kia phi qua nhanh lắm. Nhưng mà em bảo này, em thấy rõ ràng là có người đẩy mà nhỉ? Sao? Thế có người đẩy ông xe ôm? Vâng. Xong là kẻ đó còn nhìn theo xe máy của em tính đuổi theo cơ. Nam khó hiểu. Anh em mày kể anh thấy sai sai sao ấy? Nam tỏ vẻ ngờ vực không tin mặc cho thằng Kiên thanh minh. Tự nhiên Sơn thích Nam đờ người anh điện gọi. Nam, Nam, sao vậy? Tiếng nói lớn của Sơn kéo Nam trở về thực tại. Bây giờ mặt mày của Nam tái mét mồ hôi đầm đìa. Nhìn nó như vậy khiến cho Sơn bắt đầu hiểu ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nam liếc mắt nhìn Sơn. Nếu đúng như cái chuỗi kia, có phải kẻ sắp mất mạng tiếp theo là tôi đúng chứ? Như hiểu được tâm trạng của bạn mình bây giờ, Sơn liền nói. Ông yên tâm đi, tôi điều tra sẽ không để việc gì xảy ra với ông đâu. Ngay hôm đầu tiên điều tra vụ thằng bé, tôi cũng suy đoán và lường trước tình huống này. Chuyên án X được thành lập ra mấy năm trước nhằm truy lùng kẻ sát nhân giấu mặt bí hiểm, mang hình dạng con người, phạm vi gây án không cố định, có thể là trong nội thành Sài Gòn. Suốt bao năm qua, Sơn tắt đèn, kéo rèm cửa xuống và bật máy chiếu. Những đoạn phim tài liệu trinh sát bắt đầu hiện lên trước mặt của Nam. Trong những năm qua, kể từ những vụ án đầu tiên, đội chuyên án tích cực áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ nhằm tìm ra manh mối, nhưng tất cả thu lại đều không được nhiều, ngoài vài chục tấm ảnh không sắc nét về sinh vật đó. Vì hành vi gây án kỳ lạ, không theo khuôn khổ lại càng nhanh nhẹn, con người chúng ta theo dấu vết một thứ hoang dã như vậy quả thật là không dễ. Hơn nữa thì cũng không khoanh vùng được, nó lại hay thoát ẩn thoát hiện như vậy. Thành ra mấy năm trời kết quả như không. Chuyện án này đã xin lệnh từ trung ương, người dân tất nhiên là không biết, tránh hoang mang. Chúng tôi cũng hạn chế tiết lộ với các lực lượng khác, nhiều mối biết quá cũng không được. Nam nói đến đây thì thắc mắc, vậy tại sao tôi lại được biết? Sơn nhìn Nam rồi nói, vì ông là nhân chứng sống duy nhất. Bây giờ mọi chuyện đã đúng như dự đoán, lại sắp có một cuộc chiến âm thầm nổ ra giữa chúng ta và cái thứ kia. Sẽ có một chương trình bảo vệ nhân chứng tuyệt mật cho ông. Sơn gật đầu nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ hợp tác, cùng lôi nó ra ánh sáng xem rốt cuộc nó là cái giống quỷ quái gì. Tôi sẽ trả thù cho thằng Kiên và tất cả những nạn nhân khác. Sơn liền gật đầu, tốt lắm bạn Hiền, tinh thần rất tốt. Nếu như theo trình tự ban đầu thì cứ khoảng sau vài tháng nó mới giết thêm một người. Tức là tôi sẽ an toàn từ giờ cho đến 3-4 tháng nữa. Có lẽ là vậy. Nhưng mà cũng không biết trước được điều gì. Tạm thời cứ về đi. Ngày mai quay lại để xác nhập vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Bước ra khỏi cửa mà trong lòng của Nam nặng trĩu. Tại sao nó lại vướng vào sự việc tồi tệ như vậy? Khi biết được mình đang là mục tiêu nhắm đến của một thứ yêu ma quỷ quái nó không hề biết rõ. Một thứ giết người không gớm tay. Nam uể oải bước về phòng, đóng sập kính cửa lại. Nó ngồi phịch xuống mà vò đầu bứt tai. Nó sẽ không để cho cái chết của thằng Kiên là oan uổng. Nam nhắm mắt trần vằn lên những tia máu. Nó rít lên qua kẽ răng. Nào, tới tìm tao đi. Ta đang mong mày đấy. Ngày hôm đó, Nam cứ luôn có một cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi mình. Đang ngồi trong phòng họp thì có tiếng sếp vang lên khiến cho Nam giật mình. Cậu Nam, sau này lại cứ như người mất hồn như vậy, không được khỏe sao? Không được khỏe thì về cho tôi. Nam ấp úng xin lỗi, nó liền cúi gằm mặt xuống. Tâm trạng bây giờ hỗn độn ổn ngang, suy nghĩ miên man thì còn có thể tập trung vào việc gì nữa. 22:30 đêm, hôm nay lại tăng ca về trễ. Nam ở ngoài bước xuống đường, tối nay trời không mưa, mát mẻ như mọi khi. Là tối mát như này thì đi làm về, Sơn còn tranh thủ lượn vài vòng cảm nhận Sài Gòn về đêm. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng chẳng dám lượn lờ nữa. Vừa quẹo chiếc xe về đến đầu ngõ thì Nam đã phanh xe lại. Lập tức theo phản xạ nó cúi gập người xuống né cái thứ đang phi tới. Vật kia bay vụn qua đầu rồi rơi xuống vỡ vụn. Nam kinh ngạc quay ra đằng sau nhìn, đó là một hòn đá. Nam liền lẩm bẩm: "Tới nào ném đá vậy?" Bất giác Nam liếc lên mái nhà đối diện, nó không tin vào mắt của mình. Một thứ đen sì với hình dạng con người đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà. Nam vội vàng lùi lại. Tự nhiên có một cái gì đó lao vùn vút trong đêm, bay với một lực cực mạnh về phía của nó. Nam vội lách mình để né tránh, lại là một hòn đá khác. Cục này còn to hơn ban đầu, chúng một phát là xác định đi viện ngay. Mồ hôi đã bắt đầu chảy ra đầm đìa như tắm, không hoang mang nó vội vàng lấy trong túi ra con dao díp thủ sẵn. "Con mẹ nó, tới đây luôn đi, tao khô máu với mày." Không ngờ nó tới nhanh như vậy, nhanh ngoài dự kiến. Mồ hôi lăn dài trên má, một cơn gió thổi nhẹ qua làm cho mấy chiếc lá bay trên mặt đường. Cái thứ quái quỷ kia vẫn ngồi đó nhìn thẳng vào Nam. Nam liền hét lớn: "Tới mẹ mày đi, tao không sợ mày đâu, đợi gì nữa." Nó vẫn ngồi im quan sát, không hề có vẻ gì là hành động. Khốn kiếp, nó là cái giống gì vậy? Được rồi, đã vậy mình chủ động ra tay, thay vì cứ đứng ở đây mà đợi nó sơi tái. Nó dứt lời làm nhìn sang bên bờ tường có vài viên đá vụn rơi ở đó, chạy thật nhanh tới nhặt viên đá lên, nhắm thẳng hướng con vật mà ném tới. Ngay lập tức nó cửa mình tránh viên đá, bắt đầu thủ thế bò từng bước chậm rãi trên mái nhà như là mèo rình chuột. Toàn thân của Nam run lên bần bật. "Tốt lắm, tên khốn, xuống đây nào, xuống đây tao xiên mày." Bỗng có tiếng bước chân người vang lên từ đằng sau, Nam giật mình quay lại. Hai người đàn ông bước lại gần lùi về đằng sau, manh động là mất mạng đấy. Một người liền nói, Nam hỏi: "Các anh là ai vậy?" "Nhóm chúng tôi được giao nhiệm vụ truy lùng dấu vết của nó mấy năm nay, tối nay có nhiều biểu hiện lạ ở bên Gò Vấp. Tổ bọn tôi chia nhỏ ra truy tìm, ai dè nó lẩn sang đây." "Cậu thuộc dạng nhân chứng sống, cậu có mệnh hệ gì thì việc điều tra khó khăn hơn." Nói dứt câu, hai người rút trong áo ra một cây mã tấu. Ở trong con hẻm chật này, nếu mà nổ súng thì không ổn, họ sẽ phải bắt sống nó. Ba người đứng im bất động trong giây lát, bỗng có một người kéo mạnh tay của Nam: "Chạy đi." Còn chưa hiểu chuyện gì, Nam đã bị kéo tay lui đi. "Sao lại chạy, không bắt nó sao? Nhìn kìa, nó đang đuổi theo chúng ta." Nam ngước lên mái nhà, đúng vậy, nó đang băng qua các ngôi nhà và tường rào để lùa theo ba người. "Nhanh ra vào hẻm này." Một con hẻm cồn đã hết đường, cả ba nép sâu vào trong bóng tối dưới mấy lùm cây. Một người thì thào nói: "Đợi đi, nó tới kìa." Ngay lập tức anh ta cầm cây mã tấu lên rồi tự cứa vào tay của mình. Máu lập tức nhỏ tong tong xuống nền đất. Nam hốt hoảng: "Trời đất, anh làm gì đấy?" Nó nhảy xuống đất cách chỗ ba người kia đứng chỉ khoảng 20 mét. Nó đang ngửi thấy mùi máu và bắt đầu từ từ tiến lại. Chốc chốc lại ngẩng cái đầu lên không trung mà ngửi. Bây giờ dưới ánh đèn, cả ba mới tận mắt nhìn thấy hình hài của sinh vật này. Ngay cả hai người kia đội của họ mười mấy người theo dấu nó suốt mấy năm qua cũng chưa bao giờ được nhìn tận mắt rõ ràng như vậy. Một sinh mạng mang dáng vóc của con người nhưng toàn thân phủ một lớp lông đen, cái đầu bé tí với một cặp mắt to tròn phát sáng trong đêm, tứ chi dị dạng dài bất thường và có bộ móng vuốt sắc nhọn như là dao cạo. Một người liền khẽ nói: "Nó là cái giống gì vậy?" "Nó là cái gì thì về đi rồi tính, giờ liều đi." Lập tức hai người của họ lao lên nhanh như cắt. Cả hai liền đã có sẵn phương án chiến đấu, không ai bảo ai chia ra làm hai cánh mà phi tới mục tiêu. Thế hai bóng người lao đến, nó liền lập tức thủ thế. Từ bên phải, mã tấu vung lên vun vút trong đêm mà bổ tới. Ánh rào loang loáng trong đêm, con thú đưa cánh tay lên để mà đỡ đòn. Lê mã tấu bổ mạnh xuống nhưng mà vẫn không thể chặt đứt được cánh tay của nó. Lưỡi dao dính chặt luôn vào vết chém. Nhân cơ hội người kia đâm một nhát chí mạng vào cổ. Con vật kêu ré lên đầy đau đớn. Nó liền vung tay để trả đòn. Một người trúng cú và bay luôn vào đống thùng rác ven đường. Anh ta lồm cồm bỏ dậy mà choáng váng xây sầm cả mặt mày. Bẻ gãy luôn thanh bá tấu còn đang cắm ở cổ. Nó liền đạp luôn người thứ hai ngã vật ra nền đất, rồi ngay lập tức phi lên mái nhà. Quay người ngoắt lại nhìn Nam đang đứng chôn chân tại chỗ với một ánh mắt sắc lẹm, rồi nhanh như cắt biến mất trong màn đêm. Nam chạy lại đỡ hai người kia dậy. Họ chỉ bị nội thương nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng. Không ngờ nó gầy tong teo vậy mà lại có sức khỏe vật lý đáng kinh ngạc. Dễ dàng đánh bại hai người trưởng thành. Hơn nữa da thịt lại vô cùng cứng rắn. Nam liền nói, rốt cuộc nó là cái thứ quỷ quái gì vậy? Một người liền đáp, cũng không rõ, có thể là một dạng sinh vật bí ẩn. Nói chung là phải về báo cáo việc đêm nay với sếp. Đây là một thông tin khá quan trọng, cậu về đi, đóng chặt các cửa lại. Nó bị thương cho nên không có hành động trong thời gian tới, về đi. Nam chạy nhanh sang phòng và đóng chặt cửa lại. Điện thoại reo lên, nó liền nghe máy. Alo, tôi nghe. Ở đầu dây bên kia là giọng của Sơn gấp gáp. Tôi vừa nhận được báo cáo tức thì. Mai ông tới gặp tôi nhé, có vài việc cần bàn. Địa chỉ là quán cà phê này. Nam liền gác máy. Nằm xuống giường, nó trùm chăn kín từ đầu đến chân. Như vậy vụ án đã có tiến triển. Cả ngày hôm sau cũng như mọi khi, Nam lên cơ quan để làm việc. Hôm nay không tăng ca cho nên 4 giờ 30 là nó đã tan làm. Leo lên xe máy, Nam phóng luôn tới quán cà phê như đã hẹn. Vừa vào bên trong, nó đã thấy Sơn ngồi đợi từ lúc nào. Bỏ cặp sách xuống ghế, Nam liền kêu một ly cà phê sữa rồi hỏi, ông biết vụ đêm qua rồi đúng không? Sơn liền cất tập tài liệu vào trong cặp rồi đáp, ngày tối ngày hôm qua hai vị kia báo cáo cho tôi biết. Thật sự là không thể ngờ nó lại ra tay nhanh đến như vậy. May mà đã có chuẩn bị từ trước. Nghĩ lại vụ đêm qua mà bây giờ Nam còn sờn cả da gà. Không có hai người đặc cảnh hôm qua, chắc giờ nó đã gặp ông bà rồi. Sơn nhìn đồng hồ, hai người trao đổi thêm một vài thông tin rồi cùng về trụ sở để họp. Về tới trụ sở công an, cả hai bước vào trong phòng họp. Hiện tại trong phòng có 5 người đang chờ đợi Sơn nói. Giới thiệu với ông, đây là 4 thành viên đại diện thuộc đội X-File. Họ chính là đội trinh sát đặc cảnh đặc biệt phụ trách việc lần theo dấu vết sinh vật kia mấy năm. Nói đoạn, Sơn liền đưa tay về 4 người đàn ông, trong đó có 2 người đêm qua Nam đã gặp. Họ nhìn Nam khẽ gật đầu, cả 4 người này đều nhìn vô cùng lạnh lùng, mặt không cảm xúc, ánh mắt sáng chứng tỏ sức khỏe rất tốt, thân thủ vượt trội và kỹ năng thuộc dạng đỉnh. Quay sang người còn lại, Sơn liền giới thiệu, còn đây là chú Đạt, chuyên về các vấn đề tâm linh xen kẽ khoa học. Kiến thức của chú này về lĩnh vực siêu nhiên vô cùng rộng. Chú ấy là tổng cố vấn cho chiến dịch này từ thời gian đầu. Nam liền gật đầu chào. Dạ vâng, xin chào mọi người. Sơn liền nói tiếp, được rồi, vào việc luôn nhé. Theo như là những gì mới diễn ra vào đêm qua thì chúng ta biết được một số điều sau. Có thể sinh vật kia là một loại tà linh được nuôi cấy theo phương pháp của một người dân tộc cổ. Một tộc người tới nay đã biến mất hoàn toàn. Khoảng những năm 1911 thì được ghi nhận sống rải rác ở mạn biên giới Việt-Lào. Chú Đạt, chú nói cụ thể cho mọi người đi. Lập tức rèm cửa được bung xuống và máy chiếu được bật ra. Ông Đạt đứng dậy nói, tôi đã có nhiều năm nghiên cứu về các vấn đề tâm linh chú thuật. Nếu theo mô tả của các vị thì đây là hai dạng tà vật được nuôi cấy trong môi trường tự nhiên. Nhưng mà để nó đi lại lông nhông giết người như vậy, e là chủ nhân của nó đã mất kiểm soát, hoặc có thể là kẻ đó đã bị nó giết rồi cũng nên. Nhưng mà trong một vài năm đổ lại đây thì ngoài những vụ án được ghi nhận thì tôi chưa thấy vụ nào khác chết bất thường cả. Trên màn hình máy chiếu lập tức xuất hiện những hình ảnh liên quan đến cơ mật. Đây là một dạng tà vật được luyện, có thể là từ xác người, mà thường thì xác trẻ mới sinh hoặc là chết non là tinh thuần nhất. Đầu tiên kẻ luyện xác xin được trẻ sơ sinh chết non ở bệnh viện, sau đó thì bằng những phương pháp tẩm ướp ngâm đặc biệt của tộc người kia, cái xác dần hấp thụ được khí chất, cũng như là cảm nhận được khí của kẻ nuôi, từ đó sinh ra niệm. Kẻ nuôi nếu mà thâm độc độc ác, vật sinh ra sẽ có tà niệm. Phương pháp luyện vật kiểu này giống như là thuật nuôi ngải hoặc là cổ trùng vậy. Tuy nhiên thì khác nhiều. Kẻ nuôi không cần phải cho tà vật ăn máu của mình, mà có thể ăn phân và uống nước tiểu cũng được. Sau đó mà khi đủ lông đủ cánh rồi thì cho đi uống máu tự do. Sơn liền nói, nếu nó xuất hiện ở đây thì chắc chắn chủ nhân của nó sẽ ở trong nội thành Sài Gòn. Tìm cái đó chẳng khác nào mò kim đáy biển giữa cái thành phố hơn chục triệu dân này. Tuy nhiên có một chi tiết sau. Để nuôi loài này phát triển tốt thì cần một nơi yên tĩnh, ít tiếng ồn, khí hậu ôn hòa, vạn vật sinh sôi, linh khí trời đất thịnh. Hơn nữa loài tà linh này bây giờ cực hiếm, hầu như không ai dám luyện vì tính chất của nó khác thường, có thể phản chủ bất cứ lúc nào. Đôi khi kết quả lại không như ý. Nhưng mà bù lại phương pháp lại đơn giản nhất, kẻ nghiệp dư cũng làm được. Nam liền thắc mắc, không khí trong lành nhiều cây xanh, chẳng lẽ kẻ kia nuôi trong công viên? Ông Đạt suy nghĩ một lát rồi nói, tại sao cứ nghĩ là trong nội thành Sài Gòn mà không phải là vùng ven ngoại ô, hoặc là ở một vùng quê chẳng hạn? Sơn suy luận, có khi nào là dưới miền Tây Nam Bộ? Ông liền nói, tôi có một ông bạn dưới Đồng Tháp biết rõ về loại tà vật này, có lẽ phải xuống tận miền Tây một chuyến để tìm nguồn gốc của nó. Trường hợp cuối bên tôi điều tra ghi nhận vào năm 1980 cũng là dưới Đồng Tháp. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, kế hoạch đi Đồng Tháp được triển khai. Nam về phòng và chuẩn bị đồ đạc. Theo kế hoạch Sơn đề ra thì cả đội chuyên án sẽ đi ngay trong sáng nay. Việc rất gấp và hoàn toàn tuyệt mật, không ai có thể tiết lộ ra bên ngoài. Đến trụ sở, mọi người đã chuẩn bị xong đồ đạc. Một chiếc xe 7 chỗ đen đậu sẵn, tất cả lên xe trong im lặng. Ông Đạt nói với tài xế, tới thị xã Hồng Ngự trước. Chiếc xe lăn bánh, Sơn đưa tay xem đồng hồ. Để xe mất khoảng hơn 4 tiếng, bạn của chú ở Hồng Ngự hả? Ông Đạt liền gật đầu đáp. Ông ta sinh ra và lớn lên ở đó, tiếp xúc nhiều với những người Miên từ bé, lại là đệ tử của một thầy mo có tiếng bên Miên. Về bùa ngài thì ông ta vô cùng tinh thông am hiểu và quen biết rộng. Chắc chắn ông ta sẽ biết gì đó có ích cho công tác lần này. Theo lý thuyết thì nếu tìm được kẻ chủ mưu, mọi vấn đề về cái kia sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn nhiều mà không cần dùng beng. Quay sang nhìn Nam, ông Đạt liền hỏi, nạn nhân vụ vừa rồi là người quen của cậu này sao? Câu hỏi khiến cho Nam thoáng giật mình, nó đáp, dạ vâng ạ, là người quen của cháu. Sơn liền nói, nạn nhân khi chết có qua lại bạn bè với cậu này, hơn nữa cậu này còn là nhân chứng chứng kiến cái chết kia. Ông Đạt liền gật gù vỗ vai của Nam. Đừng lo, chúng ta sẽ tìm cách kết thúc việc này. Cậu sẽ không phải là nạn nhân tiếp theo. Nam cũng mong là như vậy. Hơn 10 giờ tối, chiếc xe đã đi tới thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. Theo sự chỉ đạo của ông Đạt, cả đoàn xe dừng trước một con hẻm khá vắng vẻ. Sơn nhìn ngang dọc rồi nói, khi này sao vắng vậy chú? Cái này thì cũng không rõ, chắc liên quan đến vấn đề biên giới gì đó. Đứng trước một căn nhà hai lầu cũ kỹ ngả màu thời gian, ông Đạt cứ như vậy bấm chuông khí thế, vừa bấm vừa gọi. Lão Tư cốp đâu, có nhà không? Bấm chuông hoài không có ai vậy. Kính cửa gỗ trong nhà khẽ mở, một người đàn ông ló đầu bước ra. Ông ta bước từng bước chậm rãi xuống nền sân đầy rêu khô. Từ đây gọi cái gì mà ghê vậy, chuông hư cha nó rồi thì bấm làm cái gì? Nhìn ông ta có lẽ năm nay đã hơn 60. Chắc là việc xuống đây ông Đạt đã gọi báo trước, cho nên gặp nhóm người ông Tư không có vẻ gì là ngạc nhiên. Ông Đạt vừa đi vừa hỏi, cây lão già, có mỗi cái bộ chuông cũng để hư sao không thay? Ông Tư liền cười hề mà đáp, thay làm cái chó gì, có ai ghé qua đâu bao giờ, cho hỏng luôn để mấy cái hội cán bộ phường xã đỡ xuống bấm làm phiền nhức hết cả đầu. Cả nhóm bước vào trong nhà, vừa vào tới ông Đạt đã nhăn mặt. Ôi trời đất ơi, cái lão này, nhà cửa chẳng chịu lau chùi quét dọn gì để bốc mùi ghê vậy, mùi gì khắm quá vậy? Bạn Hiền thông cảm đi, nhà nước sắp giải tỏa tới nơi, dọn dẹp chi cho nó mệt. Đêm tôi còn chẳng cần điện biết sao không, nhìn như là nhà hoang thế này, mấy cái bọn âm binh dị tật nó mới không để ý. Bọn gì cơ chú? À, dằm cái bọn rau dưa ấy mà, Thôi ngồi xuống đi mấy đứa. Bước vào trong căn nhà đầy mùi ẩm mốc, có vẻ như căn nhà đã quá cũ và lâu không được trùng tu. Tường thấm nước bong chóc hết cả. Phòng khách chỉ đặt một bộ bàn ghế cũ kỹ và một chiếc tủ có để vài bình rượu. Một số thứ kỳ lạ khác, ông Đạt liền nói. Như đã trao đổi qua điện thoại từ đầu thì tôi đưa mấy người này đều là tổ điều tra đặc biệt trên Sài Gòn xuống đây để mà tìm hiểu thực hư vài cái con tà linh đang tác quái ở trên đó. Rất mấy ly nước ông Tư đưa cho từng người chậm rãi nói. Có lẽ nào Đạt đã nói cho các anh biết sơ qua về loại này. Nhìn hình dạng như vậy thì đây là một loại chuyên luyện bằng xác thai nhi bị phá, chết non và nước ối của phụ nữ. Có điều là khi nó đạt tới một kích thước cố định thì lại phải duy trì bằng máu động vật. Muốn nó mạnh bình thường thì cho nó ăn máu động vật bình thường hoặc ăn phân cũng được. Muốn nó cực mạnh thì có thể giết người, cướp của, đột nhập ám sát thì cho nó ăn máu người, máu trẻ em thì càng tốt. Vậy nên thai nhi luôn là nguồn máu tinh khiết. Trường hợp nó chạy lông nhông ban đêm trong thành phố như vậy là kẻ luyện này đã sơ suất gì đó, hoặc chỉ là kẻ gà mưa không cao tay, không lường trước được hậu quả. Có thể kẻ đó đã bị con ngài giết xong rồi uống máu, hoặc cũng có thể là nó còn sống nhưng không biết chừng hên xui. Sơn liền hỏi, làm sao để biết kẻ đó còn sống hay không? Ông Tư liền đáp, khi mà nó giết kẻ đó thì nó sẽ uống máu luôn kẻ đó. Máu của kẻ luyện gần giống như là máu của nó. Vì khi bắt đầu kích luyện, kẻ đó phải dùng một cái gì đó liên quan đến hắn để kích hoạt. Dùng máu cũng được hoặc phân cũng được. Sau khi nuôi lâu khí thì cả hai hòa trộn. Nói đơn giản, nếu như bây giờ có máu của con kia ở đây, bằng một vài thủ thuật trong giới đạo sĩ, tôi sẽ biết được kẻ kia còn sống hay không. Ông Đạt nói, bọn tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Một chiếc vali được mang tới, bên trong có chứa hai con mã tấu đêm nọ đã làm trọng thương con vật. Cả hai đều dính máu. Nhìn thấy vậy ông Tư liền ngạc nhiên. Ồ, mấy người đánh trọng thương được nó ư? Vậy chứng tỏ con này luyện chưa tới đã thoát ra. Tay nghề này luyện còn yếu. Được rồi, đi cho tôi con dao. Ông Tư đi vào trong buồng. Một lát sau ông ta đi ra, trên tay cầm theo một bát nước. Trong đây là một loại dung dịch được pha chế đặc biệt. Cho máu của con vật vào, nếu mà nước đổi màu, chứng tỏ trong máu của nó không có máu của kẻ nuôi. Nhưng mà nước vẫn còn trong, chứng tỏ nó đã uống máu người luyện nó rồi. Ông Tử cào cào lớp máu khô đổ vào trong bát nước. Mọi người tập trung theo dõi cao độ. Bát nước liền chuyển sang sồi bọt và chuyển sang màu vàng đục. Hay lắm, vậy là kẻ luyện kia vẫn còn sống. Làm sao để mà tìm ra hắn bây giờ? Ông Tư hỏi. Mà các anh mô tả chi tiết cho tôi rõ hơn về nó được không? Chiều cao, thể lực, tốc độ. Một người trong đội chạm trán đêm rồi lên tiếng. Cao tầm 1m6, khỏe mạnh tầm gấp 3 lần người bình thường. Tốc độ phản xạ rất nhanh, ra đòn mạnh. Ông Tư liền nói. Nếu đoán không nhầm thì con này được nuôi trong khoảng 3-4 tháng thì bị sổng, rồi đi lông nhông mấy năm. Thẩm mẫu máu thu nhập được thì có vẻ như nó đã ăn khá nhiều máu trẻ con đấy. Ông Đạt liền vỗ mạnh xuống. Chết cha, tôi nghĩ ra rồi. Mọi người liền giật mình. Ông Đạt nói tiếp. Chính vì để nó đạt thể trạng tốt nhất khi nuôi, kẻ nuôi sẽ phải cho tới các bệnh viện, trung tâm phá thai để xin xác thai nhi liên tục. Giờ về Sài Gòn lấy thông tin của tất cả các khoa sản bắt đầu từ tháng 6 năm 2016, chắc chắn còn thông tin của hắn ở đó. Sơn liền gật đầu đồng ý. Ông Tư liền nói, cách đây tầm 4-5 năm ở đây cũng từng có kẻ chơi cái trò nuôi tà linh này. Nghe vậy Sơn liền hỏi, sao còn có kẻ khác nữa ư? Chú gặp nó ở đâu vậy? Hắn ở bên An Long, chơi cũng có qua lại, nhưng mà do tuyên truyền nhiều cái không hay, mê tín dị đoan, nhũng nhiễu tình hình của địa phương, cho nên là bị chính quyền sờ gáy nhiều lần. Nghe nói là bỏ đi đâu làm ăn rồi, bạt vô âm tín mấy năm nay. Nhiều nguồn tin cho hay hình như cả đó đã trốn lên Sài Gòn. Ông Đạt liền hỏi, tên hắn là gì, đặc điểm nhận dạng ra sao? Tên đầy đủ tôi không nhớ rõ, nghe mọi người hay gọi hắn là Hoài Lươn. Dáng người nhỏ thó, gầy đen, mặt rất gian xảo. Manh mối của ông Tư cung cấp vô cùng quan trọng cho việc điều tra. Ông Đạt liền vỗ vai của bạn mà nói, manh mối của ông đưa ra rất có ích. Bây giờ ông lên Sài Gòn với bọn tôi luôn, hợp tác phá án, tóm gọn cái bọn bằng môn tà đạo này, ok không? Ông Tư liền gật đầu đồng ý. Đây cũng là dịp để lên Sài Gòn quẩy, tội gì không đi. Hơn nữa ông cũng không thích những kẻ dùng tà đạo đi hại người. Cả đội tức tốc quay lại Sài Gòn ngay trong đêm hôm đó. Sơn liền nói: con đã điện cho bên điều tra kỹ thuật, họ đang lấy thông tin từ các bệnh viện khoa sản vào năm 2016 để lấy thông tin của kẻ tình nghi. Ông Đạt liền gật gù hài lòng. Đêm hôm đó, do tính chất bảo mật, Nam và ông Tư được xếp ở chung một khách sạn với nhau, nhưng mà ở trong hai phòng riêng biệt. Đúng 3 giờ đêm, ở phòng kế bên, ông Tư đang ngồi im bất động như thiền vậy thì bỗng một cơn gió lùa vào trong phòng. Ông Tư khẽ nhíu mày lẩm bẩm: cái mùi này lạ lạ. Nam nằm bấm điện thoại, bỗng có một thứ gì đó rơi khiến cho Nam chú ý. Tiếng sột soạt giống như là móng vuốt cào vào tường, chắc chắn là bọn chuột hoặc mèo gì đó. Nam bực mình đứng dậy, nó ra mở cửa sổ, kéo rèm và liếc mắt qua một bên xem có con gì ở bên ngoài. Trong đêm khuya, một tiếng rú thảm thiết cất lên khiến cho ai nấy đều chấn kinh. Thét phát ra từ trong phòng của Nam. Hai người đặc cảnh đang ở bên trong hành lang thấy có biến thì lập tức đạp tung cửa xông vào bên trong. Ông Tư đang ngồi ở phòng bên cạnh cũng nhanh chóng có mặt. Nam bò lồm cồm trên mặt đất miệng lắp bắp: nó ở ngoài tường bám trên tường. Ông Tư cùng hai người kia giơ ngó ra ngoài khung cửa sổ. Ở bên ngoài tuyệt nhiên im ắng không có gì cả. Đưa lên mũi khịt khịt, ông Tư nói: có mùi hôi tanh, xem ra nó mới đi khỏi thôi. Mọi người cẩn trọng. Nhận được tin báo có biến, Sơn cử thêm 4 đặc cảnh nữa đi tới hỗ trợ. Đêm này Nam sẽ sang phòng của ông Tư đi ngủ. Sáng hôm sau, cả đội đã tập trung sớm tại trụ sở. Ông Sơn liền nói: đã có thông tin manh mối về kẻ tình nghi. Đúng như ông Tư mô tả, kẻ tình nghi tên thật là Hoài Phúc, sinh năm 1973, gốc Trung Quốc, nhưng mà sang định cư Việt Nam từ năm 1988. Vô gia cư, không có công ăn việc làm ổn định. Có một khoảng thời gian dài hắn lang thang khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ để hành nghề thầy thuốc tự do. Cách đây mấy năm, nhận thấy Phúc có dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan, công an đã nhiều lần triệu tập yêu cầu y chấm dứt hoạt động gọi là luyện phép cứu người, nhưng đối tượng vẫn cứng đầu không chịu. Sau đó thì y mất tích. Nguồn tin sau này cho hay y bỏ lên Sài Gòn và đi lang thang làm nhiều việc như là bốc vác thuê, sửa xe đạp, bưng bê quán. Đặc điểm nhận dạng hơi gù gầy đen, cao tầm 1m65, tóc tết mồ hôi dầu. Một chi tiết kỳ lạ là vừa mới lên Sài Gòn, ngay lập tức Phúc đã tới một số khoa sản vào phòng nạo phá thai để xin xác các thai nhi bị phá bỏ với lý do đem đi chôn cất. Vậy đúng là hắn rồi, dữ liệu vẫn còn đi mà. Bây giờ Sơn liền kết luận chính xác, dựa vào nguồn mọi thông tin mà chúng ta có, khẳng định Hoài Phúc chính là kẻ đã tạo ra tà linh sát hại các nạn nhân trong suốt mấy năm trở lại đây. Phải khẩn trương bắt sống hắn ta về quy án. Đội đặc cảnh lập tức hành động không ồn ào, âm thầm bí mật tránh rất dây động rừng. Vì hắn là một kẻ mưu mô xảo quyệt, lại biết dùng tà thuật đối phó không phải là dễ. Thông tin trinh sát báo về cho biết hiện đối tượng đang đánh giày dạo ở trong khu vực chợ lớn thuộc phạm vi quận 5. Lập tức 3 chiếc ô tô 7 chỗ đã được huy động. Nam, ông Đức và ông Tư cũng tham gia chiến dịch này. Tới địa điểm, cả đội đỗ xe rải rác nhằm phân tán chú ý của mọi người dân. Mọi người chia nhau ra để tìm, dựa vào dấu vết nhận dạng, nếu mà thấy lập tức thông báo cho bộ đàm. Sơn, Nam và ông Tư cùng 4 người nữa đi thành một nhóm. Khu chợ lớn đông đúc nhộn nhịp, tìm một kẻ đánh giày xem ra khá vất vả. Cứ như vậy, nhóm người len lỏi chen lấn từng ngách khu chợ, nhưng tuyệt nhiên không thấy kẻ nào khả nghi. Ông Tư tuổi đã cao, đi lại liên tục khiến cho ông mồ hôi nhễ nhại thở dốc. Nói gì là ông già, Nam và Sơn còn đang thanh niên, chạy lòng vòng nãy giờ cũng bở cả hơi tai. Bỗng nhiên Nam nhăn mặt, trong không khí phảng phất mùi gì ngai ngái thối thối thật khó tả. Nam liền nói: có mùi gì vậy? Chắc là mùi chợ đó, chợ nào chẳng có mấy cái mùi này. Ông Tư dường như cũng ngửi được, ông giang hiểu cho cả nhóm im lặng. Ông ngửi vài giây rồi nói: hình như là mùi nước ối. Nước ối? Sao lại có mùi đó ở đây? Bất thình lình, từ trong con hẻm đối diện, một kẻ có cái dáng khệnh khạng bước ra. Hắn vườn vai ngáp dài một cái để đôi mắt láo liên quan sát cả con đường. Nhóm người đứng hình mà ánh mắt đổ dồn về kẻ trước mặt. Nam chỉ tay, ơ kia có phải là... Kẻ đối diện thấy vậy cũng ngơ ngác. Ông Tư liền hét lên, là nó, mà bắt lấy. Ngay lập tức Đặc Cảnh nhảy phốc lên băng qua con đường nhỏ xông thẳng tới. Kẻ kia thấy vậy có biến lập tức quay đầu bỏ chạy trong hẻm. Nam và Sơn cũng đuổi theo ngay thao sau. Vừa chạy Sơn vừa liên lạc gấp báo, alo khẩn cấp, đại bàng gọi chim cu đã phát hiện ra đối tượng đang truy đuổi hắn trong ngõ 19, mau phân tán lực lượng chặn các ngã ngay lập tức. Nam đuổi cực hăng miệng gào lên, đồ chó mày chạy đâu cho khỏi nắng, mày không thoát được đâu con trai. Một cú bật tường cực mạnh, Đặc Cảnh lao nhanh lên tung cú đá chí mạng vào lưng. Hoài Phúc chúng đòn cộng thêm đang di chuyển với tốc độ nhanh, hắn bồ nhào ngã chuối về phía trước cày mặt xuống đường, lăn lồng lốc mấy vòng. Nhóm người đã xông tới còn chưa kịp định thần bắt hắn đã bị đè dí xuống mặt đất. Sơn rút còng số 8 ra, Hoài Phúc mày bị bắt vì tội tàng trữ sản xuất vũ khí giết người, gián tiếp giết người. Mày có quyền im lặng, mọi lời nói của mày đều có thể là bằng chứng chống lại mày trước tòa. Hắn liền gào lên, khốn kiếp tao đã làm gì? Đôi mắt của kẻ thù ác vẫn còn hẳn lên tia máu. Hắn ngẩng cổ lên nhìn đám người, bất giác nắm lườn thẳng vào ông Tư giọng rít lên, à thì ra là mày. Tại đồn cảnh sát hắn không nói gì cả, chỉ cười như một kẻ điên. Trên cơ thể xuất hiện nhiều vết lở loét, mà theo ông Tư là do tác động phụ của luyện tà thú. Thì hắn cứ cười khoái chí như một kẻ tâm thần. Sơn bực tức đập bàn mạnh xuống, nãy giờ mày cứ cười cái gì vậy đồ khốn? Để đôi mắt gian manh nhìn Sơn, hắn nói với cái giọng khàn khàn, tao cười vì vui đấy, chúng mày đã cứu tao rồi. Nói xong thì hắn cười lớn. Sơn không kiềm chế được túm lấy cổ áo của Hoài Phúc, nói rõ tao nghe nào. Từ trong miệng của hắn hàm răng đen sì hôi thối, hắn cười, sớm muộn gì cái thứ đó cũng tìm về cửa tao. Bọn mày tống giam tao biệt lập là giúp tao né nó rồi, có phải không? Sơn buông tay đẩy mạnh ngồi xuống chiếc ghế ở bên ngoài. Nam liền hỏi, ông đã thông báo cho gia đình của Kiên chứ? Sơn liền đáp, ta báo rồi, ông già đang trên đường tới đây. Mẹ nói chứ, hình như là mình đang giúp thằng Hoài Phúc lẩn tránh đấy. 10 giờ sáng bố của Kiên đã có mặt. Ông đi lòng vào bên trong nhà mà không cần nhìn Nam. Có lẽ biết được tin bắt được kẻ chủ mưu, ông đã vô cùng xui sục và ngay lập tức đi tới. Cánh cửa phòng phỏng vấn được mở ra, ông Dũng tiến vào đối diện với Hoài Phúc đang nhăn nhở ở trên ghế. Sơn liền nói, đây là kẻ gián tiếp giết con của chú, thực ra cách giết người của hắn... Sơn còn chưa kịp nói thì ngay lập tức mặt của Hoài Phúc trở nên hoảng hốt, nụ cười của hắn vụt tắt. Sơn còn chưa kịp trở tay thì nhanh như cắt, ông lao vào bóp chặt lấy cổ của Hoài Phúc mà gào lên, đồ chó mày giết con trai của tao. Cơ bóp dường như rất mạnh khiến cho Hoài Phúc trợn mắt lè lưỡi, cổ họng khạc khạc liên tục. Ánh mắt của hắn sợ hãi tột độ. Mọi người lập tức lao vào gỡ tay của ông ra. Sơn nói, đưa chú ta ra ngoài đi, chú ấy đang mất tự chủ. Người đàn ông được đưa ra ngoài. Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn lại Sơn, Nam và ông Đạt, ông Tư và hai Đặc Cảnh khác. Tự nhiên sắc mặt của Hoài Phúc tím tái, hắn cúi mặt xuống điều bộ bất thường. Mọi người ai nấy đều phát hiện ra chuyện gì đó. Vài giây trôi qua hắn liền cúi gằm mặt xuống im lặng. Nam liền hỏi nhỏ, ủa hắn sao vậy? Từ trong miệng tay mắt mũi một dòng máu tươi chảy ra tong tong xuống nền gạch. Ông Tư liền hốt hoảng kêu lên, bỏ mẹ rồi. Tất cả xuống lại nhưng đã buồn. Hoài Phúc đã thất thở, đồng tử co giãn, tim ngừng đập, khuôn mặt tím tái bầy lỗ chảy máu. Ông Tư nhìn xác mà nhíu mày nghi hoặc, chả lẽ là... Sơn liền chạy ra ngoài hô hoán, nguy rồi, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu ngay. Sơn vò đầu bứt tai, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra, cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Bất giác Nam chợt nhớ tới một chi tiết. Từ khi gặp mặt ông Dũng kia, biểu hiện của Hoài Phúc vô cùng lạ, rốt cuộc là có chuyện gì? Bên lề đường đối diện phía sau những ô kính của một quán cà phê kín đáo, có một kẻ đang nở một nụ cười nham hiểm khi chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn đã đạt được mục đích. Nam ngồi im lìm nhìn di ảnh của Kiên. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút, ông Dũng rót ly nước chè đầy về phía nó. Nam liền nói, kẻ kia chết rồi chú hả? Ông Dũng thở dài nói, chú biết rồi, Dù sao hắn cũng phải đền mạng cho những điều độc ác mà hắn đã làm. Nam lén liếc mắt nhìn ông ta, tự dưng từ ông ta toát ra một cái gì đó kỳ lạ. Nam nói, vậy thôi chú về nghỉ đi, con về đây. Nam bước ra khỏi con đường vắng tiến về nhà, sau lưng của nó là một ánh nhìn sắc lẹm. Một tuần sau, trong đêm hôm khuya thanh vắng, trời mưa rả rích, một bóng kẻ bí ẩn đi lầm lũi trong đêm. Đây là một bãi đất hoang cạnh sông Sài Gòn. Bình thường buổi sáng đã ít bóng người qua lại, huống hồ bây giờ lại đang là ban đêm. Mưa rơi lướt phút, nơi này lại càng trở nên hoang vắng. Bên trong mấy căn nhà hoang chưa phá rỡ, có một con gì đó đen kịt đang nằm co quắp rên rỉ. Trên người của nó có hai vết chém rất sâu. Kẻ kia đi tới đứng ngoài trời mà nói khè khẽ, tiếng của hắn hòa cùng với tiếng mưa, một thứ tiếng cổ xưa nghe không hiểu. Ra đây đi, ra đây, chủ nhân của mày đã chết, từ bây giờ tao sẽ chính thức là chủ nhân mới của mày. Hắn cười một điều cười thâm độc. Ai bảo thằng Hoài Phúc ngu xuẩn để cho cái thứ này tác quái, mà gây ra sự chú ý của bọn đặc cảnh. Cứ như ta âm thầm lặng lẽ tu luyện, là một người tốt, chẳng phải cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn sao? Từ trong căn nhà ẩm thấp tối tăm, hai con mắt xanh lẻ nhìn như hai con đom đóm to bự xuất hiện nhìn hắn. Còn đang tập trung niệm ấn, bỗng hắn giật mình, hình như có kẻ đang ở đằng sau. Hắn quay phắt lại để biết đứa nào tự nhiên đêm hôm xuất hiện ở đây để rình mò. Đột nhiên hắn kinh ngạc thốt lên, ủa Nam, sao lại ở đây? Nam đứng đó dưới màn mưa đêm thưa thớt, khuôn mặt đầy sự thất vọng. Chủ Dũng, thật không ngờ chú là kẻ đứng sau tất cả. Nét mặt đang từ sự ngạc nhiên nhanh chóng đổi thành gian xảo. Tiếng cười khùng khục phát ra từ cuống họng hắn nói, biết chuyện này từ khi nào? Buổi sáng hôm đó, xác của Hoài Phúc nhanh chóng được đưa vào viện nhưng quá trễ. Tất cả cơ thể của hắn cứng đờ, động lực cực mạnh. Nhanh chóng xác Hoài Phúc được đưa tới phòng khám nghiệm tử thi và được bí mật khám nghiệm. Người khám nghiệm chính là ông Tư, có sự chứng kiến của Nam Sơn và ông Đạt. Ban đầu khi nhìn biểu hiện của Hoài Phúc, ông Tư đoán ngay là bị trúng độc, nhưng vẫn còn nhiều hoài nghi. Tuy nhiên khi mổ xác của Hoài Phúc thì ông gần như chắc chắn là như vậy. Độc lực cực mạnh, phát tác nhanh, đây là một loại độc cổ xưa được bào chế từ nhiều loại thảo mộc, chỉ xuất hiện ở những cánh rừng nhiệt đới ẩm mạn biên giới Việt Nam với Campuchia và Lào. Cách bào chế cũng vô cùng phức tạp. Thứ độc này không mùi, không màu, không vị, xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hoặc bất cứ lỗ hổng nào trên cơ thể của nạn nhân. Sơn nói, hắn vẫn rất bình thường cho đến khi gặp ông Dũng kia. Ông Tư gật đầu xác nhận, đúng vậy, ta cũng thấy. Ngay sau khi bóp cổ, hắn tím tái mặt mày và tử vong ngay sau đó. Nói xong, Sơn như nghĩ ra điều gì, anh ta lập tức lại gần cái xác, đầu lên và xem phần cổ của nạn nhân. Chắc chắn là tay của kẻ ám sát có vật nhọn siêu nhỏ có tầm độc. Khi bóp cổ của nạn nhân, hắn sẽ đâm vào để hạ thủ. Nhưng mà không, phần cổ của Hoài Phúc hoàn toàn không có vết thương nào dù là nhỏ nhất. Sơn kinh ngạc không có gì cả, về hắn trúng độc như thế nào. Ông Tư vuốt chòm râu cụt lùn ngẫm nghĩ, ông nói, loại độc này cực kỳ khó bào chế, có một điểm trùng hợp là chỉ có bộ tộc đã tiêu diệt kia mới có bí kíp để bào chế. Người biết bào chế được gọi là cổ độc sư. Cổ độc sư hạ độc cao tay ấn, họ có vô vàn cách hạ độc khiến đối phương không thể ngờ tới. Trong một số tài liệu thất lạc có ghi chép, một số cổ độc sư trong chiến tranh Việt Nam ngày xưa từng tham gia cùng quân kháng chiến để hạ độc kẻ thù. Cách hạ độc cao siêu nhất của họ là giết đối thủ qua hơi thở. Hơi thở của cổ độc sư chứa chất độc đi vào cơ thể của nạn nhân qua hô hấp. Nếu nạn nhân đứng gần cổ độc sư mà nói chuyện, hắn sẽ giải phóng độc từ khoang miệng khiến cho nạn nhân chết ngay lập tức. Nam nghe nói xong thì nói, như vậy có nghĩa là... Ông Đạt ngắt lời, nghĩa là khi kẻ kia bóp cổ của Hoài Phúc, hắn liên tục hét to thẳng vào mặt nạn nhân, chất độc đã tỏa ra vào Hoài Phúc hít phải. Lão ta chính là truyền nhân của tộc người kia, hắn chính là cổ độc sư. Dưới cơn mưa đêm, đứng đối diện với Nam, lão Dũng cười lên sằng sặc. Ra là như vậy, ta cứ ngỡ sẽ qua mặt được tất cả chúng mày, nhưng mà không ngờ bọn mày cũng có hiểu biết. Mà cũng đúng, thằng Hoài Phúc ngu xuẩn đáng chết, không biết từ đâu nó học được phương pháp nuôi tà vật, nhưng mà nửa vời cho nên luôn thất bại. nó lại bị chính quyền dòm ngó, đành cuốn gói lên Sài Gòn mà tha hương cầu thực. Ta là truyền nhân chính tông của tộc người kia. Tổ tiên đã để lại vô vàn bí thuật luyện đùng, luyện tà linh và độc dược. Vừa thấy thằng già đó thất thểu đi dọc con đường, tao đã thấy lạ khi mà tới gần thì cơ thể sặc mùi nồng đậm. Tao đã biết nó luôn từng luyện một vài thứ liên quan tới tộc của tao, nhưng chẳng có cái nào thành cả. Tao mới ngỏ lời muốn hướng dẫn nó. Khi biết tao là truyền nhân chính tông thì nó vui lắm. Nó nghiên cứu về tộc của tao rất nhiều nhưng chẳng học được gì toàn vẹn. Nó nguyện làm thân châu chó cho tao say khiến. Nó nói cuộc sống nghèo khổ của nó chịu đủ rồi, nó muốn trở nên giàu có. Nó sống một mình ra không ai cản trở, không ai để ý, luyện cái gì cũng sẽ suôn sẻ. Tao nghĩ cũng đúng, tao còn gia đình vợ con hàng xóm, sao có thể đàng hoàng luyện tà thuật trong nhà được. Mượn tay của lão già này cũng không sao, nhưng suy cho cùng loại ngu dốt vẫn hoàn ngu dốt, tà vận không thể kiểm soát là lỗi của người luyện. Muốn con vận có thể đi cướp ngân hàng, đi giết người thì phải cho nó ăn máu người. Nhưng mà khống chế nó đâu phải ai cũng khống chế được, mày cũng biết mà. Và cái gì cũng tới như chúng mày thấy đấy, nó đi giết người tùm lum. Nhưng mà vốn dĩ nó chết lâu rồi, bản thân tà linh ngu dốt không biết được rằng không phải cứ giết người là xong rồi uống máu là nó có thể sống. Phải có cách biết cách cho nó ăn máu, nó mới có thể mạnh lên được. Bằng không thì nó sẽ chết từ từ. Nam ngỡ ngàng mà thốt lên. Nói vậy là suốt bao năm qua con tà vật không còn nằm dưới sự kiểm soát của Hoài Phúc mà ông đã thao túng nó. Lão Dũng đắc ý nói, đúng là tao, chính tao đã quyết định sự sống của cái thứ đó. Nam nhìn kẻ đối diện, nó nói trong sự thất vọng, nhưng mà Kiên con trai của ông tại sao chứ? Lão Dũng cúi mặt im lặng, vẻ mặt nhăn nhó. Trong giây lát lão ngẩng lên mà nói, có lẽ do số của thằng bé vắn, nó đã nhìn thấy con vật. Nếu muốn bảo vệ thằng bé, tao phải giết con vật đó. Ta cũng tính sẽ giết con vật đó nhưng lại không nỡ ra tay. Dân tộc tao khi tạo ra thứ gì đó thì thường trân trọng thứ đó. Bảo tao hủy nó đi sao có thể? Hoài Phúc là kẻ tạo ra nó, nó hấp thụ ký của lão mà thành. Tao cho dù có thể cho nó ăn, thao túng được nó, nhưng mà cũng chỉ phần nào mà thôi. Ta bèn chỉ cách cho Hoài Phúc khống chế lại cái thứ kia, nhưng mà lão già ngu ngốc không làm được. Cuối cùng nó đã tìm tới con trai của tao. Nhưng mà thôi không sao, dù sao Hoài Phúc cũng đền mạng cho thằng Kiên. Có lẽ ở thế giới bên kia thằng bé sẽ được nhắm mắt. Còn ở thực tại Hoài Phúc đã chết, từ bây giờ ta là chủ nhân mới của tà linh. Nam cay đắng nói, còn mẹ nó, chính ông đứng sau mọi chuyện mà bây giờ có thể nói ra những lời như vậy, ông đáng chết lắm. Lão Dũng quắc mắt nhìn Nam, biết như vậy đủ rồi đấy, nếu để mày sống thì nguy lắm. Thôi thì sang bên kia làm bạn với thằng Kiên đi. Từ trong bóng đêm phía sau Nam là hàng chục ánh đèn pin lập lòe. Thì ra đội chuyên án đã theo sát lão Dũng hai ngày qua, họ đã có mặt. Ông Tư liền nói, tà thuật sử dụng trong mục đích xấu vô cùng nguy hiểm, gây hại cho xã hội, cần thanh trừ. Đội đặc cảnh lập tức tản ra vây xung quanh lão Dũng. Lão nhếch mép, từ trong căn nhà hoang cái thứ đen sì run rẩy bò ra bên ngoài, nó bò sát tới chân của lão Dũng. Lão ngồi xuống vuốt ve con vật mà nói, giờ tao sẽ chỉ thương cho mày, rồi hãy giết hết bọn ở đây cho tao. Lấy từ trong bọc ra một lọ thuốc đã bào chế sẵn, lão ta đổ lên vết thương của tà linh. Trong nháy mắt nó liền giết lên điên dại. Lão chỉ tay về đám người mà hét lên, giết hết bọn nó. Con vật điên cuồng lao lên, ngay lập ông Tư mở nắp một chiếc lọ, đổ ra lòng bàn tay một thứ bột. Tà vật vừa lao lên, ông liền la lên, tất cả tránh ra. Ông vung tay hất thứ bột vào con vật, vừa ngửi thấy mùi bột nó rú lên man dại dãy đành đạch dưới đất. Nhận cơ hội đó từ xung quanh, đội đặc cảnh xông vào bổ liên tiếp nhiều nhát dao chí mạng. Lão Dũng điếng người, thì ra trong vòng một tuần nay ông Tư tập trung bào chế độc dược từ những tài liệu tìm được trong căn nhà ổ chuột cạnh chợ lớn của lão Hoài Phúc. Tài liệu có ghi thứ dược này có thể khống chế tà vật, nhưng chỉ là nhất thời, còn biện pháp tiêu diệt nó lại không được đề cập tới. Nó đau đớn gầm lên, vung bổ móng vuốt lia lịa vào không trung. Một người đặc cảnh bị móng vuốt rạch ngang bụng, lập tức ruột lòi ra bên ngoài. Anh ta ngã văng ra đằng sau, ôm bụng kêu lên thảm thiết. Những người khác tay chân mặt mũi bị cào túi bụi, họ vội né ra xung quanh. Sợ đến rằng kèn két gần giọng: còn mẹ nó chứ, nào có lý này, nếu không bắt sống được mày thì tao sẽ giết mày. Nói đoạn Sơn rút trong bao ra một khẩu súng lục. Tiếng nổ khô khốc vang lên trong đêm, viên đạn xé gió bay trúng ngực của con thú. Nó liền đổ ra nền đất. Lão Dũng kinh hãi, lão chạy tới đứng giang hai tay mà nói: chó chết, tao sẽ không để cho mày giết nó đâu. Sơn liền hét lên: tránh ra lão già. Còn chưa kịp định thần, một bàn tay nhọn hoắt cắm vập một cái, lực đâm mạnh xuyên qua người. Tất cả ai nấy đều kinh hãi. Lão Dũng thổ huyết nhìn xuống ngực. Từ phía sau, con ác thú từ từ rút bàn tay lại. Nó đưa tay lên miệng liếm máu. Lão Dũng run rẩy quay lại, mắt trợn trừng lắp bắp không nói ra hơi: mày dám, con súc sinh! Hai con mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào lão. Bất thình lình nó tung một đòn chí mạng cuối cùng. Bộ móng bày vùn vút xẹt ngang qua cổ. Chỉ nghe xoẹt một cái, chiếc đầu của lão ta rụng luôn xuống lằn lùm lốc. Cả cơ thể đổ dầm xuống đất, chân tay giãy lên đành đạch. Máu phun đỏ cả một khoảng đất, ai nấy chung quanh đều thất kinh, thật sự tàn ác. Nó đưa mắt nhìn đám người rồi nhanh như cắt phi thẳng về phía của Sơn và Nam đang đứng. Bà bốn tiếng súng lại vang lên trong màn đêm. Tay của Sơn run rẩy, khẩu súng trên tay đã khạc lửa. Con tà linh đổ gục trên nền đất thoi thóp thở. Máu của nó chảy ra đen sì tanh tưởi. Ông Tư vội chạy lại rắc thứ bột kia lên, nhưng gặp phản ứng lập tức cái xác bốc khói xèo xèo khét lẹt, rồi chảy giữa ra thành một đống chất lỏng đen sì. Sáng hôm sau, tại trụ sở cảnh sát, trong phòng họp hồ sơ X chính thức khép lại, chuỗi các vụ án mạng mấy năm qua cuối cùng đã tìm ra sự thật, và sự thật cũng đã được chôn vùi mãi mãi. Cha và ông nội của chúng đều là những truyền nhân tộc người cổ, cũng từng tham gia kháng chiến rồi định cư tại Sài Gòn Hoa Lệ. Những kẻ dựa vào tà tâm và ma thuật để trục lợi sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Nam rẽ vào con hẻm, nó đi ngang qua nhà của Kiên. Ngôi nhà đang mở cửa. Đứng từ bên ngoài có thể nhìn thấy di ảnh trên bàn thờ của Kiên. Hình như thằng bé đang mỉm cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.